mời tất cả quý vị phát biểu cảm nhận của mình đi, nãy giờ nó ra làm sao. Hôm nay đó chúng ta có cái buổi pháp đàm, tức là đàm đạo về giáo pháp. Quý Phật tử có thể nói lên cái cảm nhận tu học của mình, nói lên tâm đắc, cái sự lợi ích trong việc hành trì Phật pháp. Và quý vị có thể hỏi những cái điều thắc mắc chưa hiểu, hoặc những sự chướng ngại ở trong khi mình thực tập hành trì về giáo pháp của Phật. Và chúng ta có một cái buổi pháp đàm rất là thân thiện, thoải mái. Không phải là buổi pháp thoại. Pháp thoại thì mình giảng, mình chỉ nghe thôi. Còn đây pháp đàm là quý vị được nói, được phát biểu những cái suy nghĩ, những nghi vấn, những khó khăn, những trở ngại ở trên cái con đường thực tập Phật pháp. Và cái điều mà gần nhất thì quý vị phát biểu cái cảm nhận nãy giờ ngồi ở đây so với sáng giờ đó, trong mấy phút nãy giờ ngồi để nó ra làm sao. Mọi người cứ phát biểu, mình nói chuyện thân thiện thoải mái, không gì uống trà xong rồi để chén xuống cho nó nhẹ cái tay để xuống. A Di Đà Phật, con xin chào thầy, con xin chào quý thầy, quý cô, chào toàn thể đàn tràng trong đoàn. Hôm nay con tới chùa lần đầu tiên, con ở Vũng Tàu. Con tới chùa đầu tiên, lên cái chùa, đúng là chùa cộng trời. Con cảm nhận con uống nước, một chén nước trà, rồi tâm thân tình. Con tưởng tượng con là lên trên cộng trời luôn đó. Con tình tâm như vậy đó, con rất phấn khởi và con vui mừng. Con là rất xúc động tới cửa chùa cộng trời. Dạ, con cảm ơn thầy và con cảm ơn đoàn đi để cho con đến cái đoàn này để con biết là chùa cộng trời, và con rất vui mừng phấn khởi. Con cảm ơn thầy. Xin cho lớn lên chút đi cho nó ấm người dỗ lớn lên. Ai phân phát biểu cũng được, chẳng pháo tay hết á. Dỗ đi cho nó ấm để hồi nó lạnh. Mời trưởng đoàn đi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính thưa quý cô bác anh chị trong đoàn và quý anh chị ở tại đạo tràng này. Từ sáng vào đi á, tụi con rất là mệt. Rồi khi xe tới đây á, cái vấn đề mà lên núi á, cũng cả một vấn đề. Rồi mưa gió nữa. Tức là ngày hôm nay và những ngày trước á, tụi con cũng rất là bôn ba đi suốt. Rồi khi tới đây bước vô cái lãnh thổ này tụi con cảm nhận được một cái sự bình an, rất là an ổn. Và có một cái thâm tình đạo vị là hôm nay được thưởng thức cái chén trà thiền, rồi được nghe cái tiếng nhạc thiền đó. Thì trong cái lúc đó đó, con cảm nghĩ bao nhiêu ngày lặng học ở giữa chốn trần gian này, tụi con giống như là những người chạy mãi đó thầy. Từ bên nước ngoài về đây cũng vậy, tụi con rất là tất bật, hiếm có những cái thời gian mà để ngồi lại để mà thanh lắng cái tâm của mình. Cũng có lúc mình thanh tu một mình, nhưng mà ngồi giữa một cái đại chúng như thế này thì cũng ít lắm. Rồi trong lúc đó con cảm nhận những cái sự chạy mãi của mình hình như nó dừng lại. Rồi mình cảm thấy nó thanh thoát được dù một sát na, nhưng mà mình cảm thấy rất là an lạc. Thì đó là một cái điều mà con cảm nhận là lúc đó mình được trở về với chính mình. Chứ tụi con hiếm có những cái giờ phút như vậy lắm. Cũng rất là cảm trọng ân đức của thầy Con biết là những ngày qua thầy cũng rất là cực cho đoàn tụi con phải chuẩn bị từ Bủ Liên thành phố rồi xong rồi về đây. Con cũng không biết nói gì hơn là thành tâm cảm trọng ơn đức của thầy và những anh em Phật tử đã giúp từ ở Bủ Liên rồi về đây cũng giúp cho chúng con để chúng con có được cái cơ hội cái thâm tình đạo vị như thế này. Con cũng xin thành tâm cảm tạ. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị tiếp theo hỏi những vấn đề nghi vấn trong sự tu học hay là phát biểu tâm đắc cảm nghĩ của mình. Đây là buổi tâm tình tâm sự về sự tu học. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con ngưỡng bái bạch chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni và toàn thể đại chúng. Con là một Phật tử ở tỉnh Bình Dương và con nếu mà kêu theo gia giới là cháu nội của sư bà Hải Triều Âm. Sư phụ con là đệ tử của sư bà. Thì sư phụ con là trong thiền tông đi ra. Nhưng mà về cái phương tiện hiện tại giờ thì tu bên đại thừa tụng kinh niệm Phật. Cho nên sư phụ con cũng uyển chuyển theo dạy cho tụi con tụng kinh và niệm Phật và cũng dạy tụi con ngồi thiền. Nhưng mà sư phụ tâm sự sau một thời kinh á, thầy chẳng thấy đâu. Lúc đó con không có hiểu. Ủa sao? Thầy dạy con tụng kinh mà thầy tụng kinh thầy không có thấy đâu. Là lý do tại sao? Nhưng mà bây giờ sau này con hiểu và hiện tại bây giờ con càng hiểu thêm là vì thiền. Trong một phút thiền thì nó tĩnh tâm mình rất là nhiều. Còn niệm Phật thì cũng tĩnh tâm nhưng mà nó không có ổn. Dạ, còn tụng kinh thì con cái nào cũng được, pháp môn nào cũng được. Nhưng mà con chưa bao giờ được ngồi trong một chốn thiền như vậy. Thầy con cũng dạy con ngồi thiền. Nhưng mà trong cái chỗ, cái chùa của con thì nó có phối hợp ba môn. Cho nên là không có đặc biệt là thiền không như vậy. Nhưng mà thầy xuất thân từ thiền ra. Dạ, thì một câu thầy con nói mà mấy năm sau con chưa hiểu. Là sau khi một thời kinh thầy chẳng thấy thấm đâu vào đâu. Dạ, thì con hiểu rồi và hiện tại giờ con cảm nhận được thế nào gọi là thiền. Dạ, con cũng rất là chân thành cảm ơn phái đoàn đã có hữu duyên để con sáp tụng với phái đoàn đến đây để bước chân đến đây và gặp được thầy và cảm nhận được một phút giây tĩnh lặng của nhà thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời sinh viên ở New York đi. Ngồi cuối cùng hết á. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính bạch thầy, quý sư cô, quý thầy và quý cô chú và các Phật tử. Dạ, khi lúc trên xe đi thì cũng giống như là rất là khó chịu. Thầy thấy đường đi nó dài rồi là trời mưa rồi xe kẹt xe ấy này nọ. Nhưng mà khi mà được lên tới Lưu Minh Pháp Ấn thì con cảm nhận rất là bình yên và thoải mái và vui. Và giống như những lúc mà khi con được đi với sư phụ lên trên đây thì cảm giác của con rất là thoải mái. Cảm thấy đầu óc nó thanh thản lắm, nó không có lo lắng gì hết. Và mỗi lần khi lên đây mà con về lại thành phố thì giống như là nó làm cho con giống như là sáng suốt tinh thần, nó yêu đời hơn kiểu. Nhưng mà nó nạp lại năng lượng. Và hôm nay lại cái dịp lên đây lại nữa thì con cảm thấy rất là vui và cảm ơn thầy đã và quý sư huynh và đã tạo con có điều kiện để lên lại trên đây. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nãy có một Phật tử phát biểu về thiền. Chúng ta đó, đại đa số mình đó, chưa có hiểu về thiền, hoặc là hiểu lầm về thiền. Sẵn đây, Minh Thành cũng chia sẻ để tất cả quý Phật tử hiểu, nắm cho vững để mình thực tập. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói không thiền, không trí tuệ. Không trí tuệ, không thiền. Người có thiền, có tuệ nhất định đến Niết Bàn. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm, quán sát thân thường niệm. Rất nhiều Phật tử mình á hiểu lầm cái chữ thiền. Tại sao? Tại vì Phật giáo mình á đã hơn 2600 năm. Bây giờ quý vị thấy đi, có một cái sự việc gì mà nó đã qua chừng 2 năm hay là 20 năm á, quý vị thấy mình lặp lại nó còn chính xác nhiều không? Hay là nó cũng bị quên quên, xót xót chút đỉnh hả? Hay là quý vị có coi cái chương trình Tam Sao Thất Bổn không? Có biết cái chương trình đó không? Là cái người này nói cho người kia câu này, cái xong người kia qua nói với người kia, rồi xong cái người kia nói lại tới cái người thứ ba, đó là họ nói cái câu trật lất à, không có giống như câu thứ nhất nữa. Mà mình lâu lâu mình có thấy cái chuyện này thực tế ngoài đời không? Có không? Đó. Cho nên cái chỗ, cái này không phải tam sao, mà này nó tới là vạn sao lận. Tức là nó cứ chép ra chữ sao là ghi chép ra đó. Cho nên truyền như vậy đó là hơn 2600 năm. Mà nếu như mà mình á cứ nghe theo cái sự truyền tụng đó đó, mình thấy người ta làm mình làm theo à, mình nghe người ta nói mình nói theo, mình thấy người ta lại mình lại theo, mình thấy người ta niệm mình niệm theo, mình thấy người ta cúng mình cúng theo, thì mình sẽ không có đi vào được cái cội gốc của Phật Pháp. Mình chỉ đi theo những cái cành nhánh, những cái lá. Cho nên cái tinh thần tu học ở Linh Quy Pháp Ấn này đó, cho trở về cái gốc của Đức Phật, trở về cái cội gốc của Đức Phật. Quý vị nhìn lên coi, đàn Phật cái đây thờ có đặc biệt không? Quý vị nhìn lên coi, so với mấy chỗ khác. Ngồi trên cái lá, những cái lá cỏ. Đây cũng vậy nữa, quý vị nhìn lên coi. Đây là Đức Phật của lịch sử, Đức Phật của sự thật, của một con người như bao nhiêu con người khác. Và con người đó đã phát huy cái trí tuệ đến cái mức cùng tột, chấm dứt được khổ đau. Đó là cái con đường tu tập của ở đây. Tại sao Minh Thành nói xa vậy? Cái này Minh Thành sẽ nói hơi xa chút để quý vị hiểu cái ý. Mà mình không có học, không có tìm tòi đó, không có thao thức, không có trăn trở, không có tha thiết, không có tâm quyết đó, thì mình sẽ không có tìm ra được cái cội gốc của Phật Pháp. Tại vì mình sẽ làm giống với những người khác làm. Minh Thành hỏi rồi quý vị coi cái thực tế nó ra làm sao. Bằng chứng là từ nhỏ tới lớn giờ mình cũng tụng kinh nhiều không quý vị? Tụng nhiều không? tụng nhiều mà tham sân si có bớt được bao nhiêu. Mình có lại nhiều không? Nói lớn nghe coi. Có lại nhiều không? Có không? Cái bản ngã mình nó dẹp được hơn phân nửa chưa? Đó, nói lớn nghe đại đi, phải không? À, mình có niệm nhiều không? Mà cái tâm của mình nó còn sần sụi dữ không? Có gì thấy chưa? Cho nên á, cái chỗ đây á, mình thành muốn á, quý Phật tử là những người có cái tâm rất là lành thiện. Mà nhất là trưởng đoàn ở đây là Minh Thành đã từng qua bên đạo tràng của cô thành lập. Minh Thành rất là xúc động. Gánh vác một gia đình, gánh vác một đạo tràng, gánh vác bao nhiêu Phật tử, bao nhiêu những cái khó khăn. Cho nên cái lần này đó là một cái nhân duyên rất là đặc biệt. Quý vị vượt nửa dòng trái đất về đây đó, thì Minh Thành muốn trong 2 ngày quý vị ở đây đó, Minh Thành sẽ trao gửi những cái gì mà 30 năm tu học Minh Thành tìm được. Quý vị chịu không? Minh Thành sợ quý vị uổng một chuyến đi. Quý vị đừng có tính ở chỗ đi được nhiều chùa, cúng được nhiều chỗ. Cái đó bình thường lắm. Tại vì mình đã đi biết bao nhiêu chùa từ nhỏ tới lớn rồi. Quý vị đã cúng biết bao nhiêu rồi. Nhưng cái quan trọng đây là quý vị phải thành tựu được cái thấy biết chân chánh, chánh tri kiến của Phật Pháp. Cái chỗ này mới là cái chỗ quan trọng nhất của tất cả người tu, từ cư sĩ cho đến xuất gia. Bây giờ Minh Thành hỏi quý vị, sáng này trước khi mà quý vị lên Quy Pháp Ấn đó, và Diệu Tịnh lại hỏi quý thầy cái gì mà ghi thiệt là kỹ vậy? Trước khi đi đó lại hỏi cái gì mà ghi thiệt kỹ vậy? Ghi hỏi gì vậy? Phải hỏi đường không? Phải hỏi đường đi không? Tại sao phải hỏi đường? Leo lên đi đại đi tới đâu nó tới. Hỏi làm chi? Nếu quý vị không biết đường mà quý vị lên quý vị đi thì sao? Bao nhiêu cái công sức, bao nhiêu cái thời gian, bao nhiêu cái nhiên liệu mất hết, mà thậm chí là càng đi càng xa. Học Phật Pháp cũng giống vậy. Nếu quý vị không có chánh kiến, thấy cho chính xác về giáo pháp, thì quý vị có được những cái lợi ích nho nhỏ, thậm chí quý vị lại nhận lầm những cái không phải là mục tiêu của người tu. Thí dụ mình làm được nhiều đi, mình có dễ bị phiền não không quý vị? Có không? Đó. Và tại vì mình làm nhiều đó, thì mình lấy cái làm đó mình kể công cái đó, mình nghĩ rằng mình làm nhiều. Cho nên có một số người công quả ở chùa rất là lâu, nhưng mà có một cái thời gian thì họ bỏ chùa. Có không? Nói lớn giùm nghe coi, già rồi nghe không rõ. Có không? Không có. Rồi có một số người công quả làm nhiều đó thì họ lại sân si dữ hơn mấy người ít làm. Có không? Nói cho lớn lên coi, già rồi nghe không rõ. Rồi có khi mình làm nhiều đó, mình công quả nhiều rồi đó, cái tôi của mình nó có lớn lên thêm không? Hơn mấy người không làm không? Có không? Nghe không rõ. Trật đường rồi. Như vậy càng đi càng xa. Càng làm nhiều thì càng phiền nhiều. Càng làm nhiều thì cái bản ngã càng to, càng làm nhiều thì càng thấy ta là nhân vật quan trọng hơn, dính mắt vô. Mà mình tới đạo Phật để làm hả? Mình vô chùa để làm hay vô chùa để tu? Thấy quý vị thấy chưa? Thấy chưa? Mình bị rất nhiều cái lối tả mà mình không hay. Như vậy thì cái mục tiêu của người tu là gì? Ở đây Minh Thành đã giải bài từ từ cho quý vị thấy. Thứ nhất, cái trở lại cái vấn đề đó, thiền là cái gì? Mà Đức Phật nói không thiền không trí huệ, không trí huệ không thiền. Thiền á là nhìn lại thân tâm của mình. Thiền đơn giản là gì? Dừng lại và nhìn kỹ. Thiền có hai khía cạnh, một là dừng lại gọi là chỉ, hai nhìn kỹ gọi là quán. Quý vị thấy trên đời này có cần dừng lại không? Hay là chạy hoài? Có cần dừng lại không? Có cần nhìn kỹ không? Hay là khỏi cần nhìn? Mình lái xe mình cần nhìn kỹ không? Mình băng qua lộ mình cần nhìn kỹ không? Mình leo lên núi mình cần nhìn kỹ không? Nếu mình không nhìn kỹ thì sao? Mà nếu mình không dừng lại thì sao? Mấy cái bảng mà trên đường lộ nó đề stop đó, mà mình cứ việc không stop, mình cứ tiến nè, thì lúc đó nó là sao? Nó là sao? Đó, cho nên cái chỗ mình hiểu sai, mình nghĩ rằng á, thiền tâm là khác, tịnh độ tâm là khác, mật tâm là khác, tất cả mấy cái đó đó sai. Phật không có dạy tâm đó, tâm đó là mấy người sau này chia ra. Phật dạy á, cái giáo lý gốc của Đức Phật á, là nhìn, dừng lại để nhìn kỹ thân tâm của mình. Đó là cội gốc của đạo Phật. Tất cả tâm phái nào mà không có hai cái này là không phải Phật pháp. Quý vị thấy không? Hồi nãy quý vị chỉ cần dừng lại một chút thôi là quý vị cảm nhận được liền. Dừng lại nhìn kỹ. Mà nhìn kỹ cái gì? Thân và tâm của mình. Nhìn kỹ thân và tâm của mình. Tại sao mình khổ? Quý vị có biết tại sao mình khổ không? Tại sao? Tại sao khổ? Giờ tới hỏi quý vị đó, trả lời đi. Tại sao mình khổ? Ai trả lời? Nói lớn lên đi. Già rồi nghe không rõ. Muốn nhiều quá, muốn nhiều thứ. Rồi ai nói gì khác nữa, tại sao mình khổ? Tại sao? Tại mình không tốt. Rồi sao nữa? Tại sao mình khổ? Con cô nó có muốn là có khổ à? Muốn là tham á. Mà sao mình biết mà mình vẫn khổ? Mình biết cái đó là gây ra khổ, sao mình vẫn khổ? Mình không có thấy biết về thân và tâm của mình. Tại mình lo nhìn ngoài không à. Mình không có thấy rõ, thấy thật là rõ về thân và tâm của mình. Mình ít có thời gian dừng lại để nhìn. Quý vị thấy không? Nhiều khi mình ở ngoài mình đi làm đủ thứ trơn rõ rồi, mình vô tu á, mình cũng muốn cho nó nhiều thời khóa nữa. Mình có muốn cho nó nhiều cái chương trình. Hay là mình đi mình cũng phải muốn cho đủ hết 10 chùa thôi cho xíu cái không được. Rồi mình cũng chạy show nữa. Quý vị thấy không? Đó. Quý vị phải nhớ rằng mình đi vô chùa hay mình đi đến chùa, mình tới tu học là mình dừng lại để mình nhìn kỹ. Nhớ hệ 4 chữ đó: dừng lại, nhìn kỹ, Mà cái chỗ nào mà làm cho mình dừng nhiều, mà nhìn kỹ thì kỹ được cái chỗ đó là chỗ tu tốt đó. Còn cái chỗ nào mà cứ hướng mình đi ra ngoài không cầu nguyện cúng kiến hoài vậy đó, cứ hướng ra ngoài không à, mà không chịu nhìn lại mình, thì cái đó mình phải xét lại. Cho nên cái quý vị làm ở bên ngoài đó, từ thiện, bố thí, cúng dường này kia tốt lắm. Thiện, thiện nghiệp, cái phước, cái phước. Nhưng mà cái quan trọng á, là cái phước, là cái phước ở bên ngoài. Bây giờ quý vị thấy những cái người giàu có, thành đạt, đẹp đẽ đó, những người đó khi mà họ đối diện với, ở trong nội tâm của họ đó, họ có khổ không? Giàu có khổ không? Sao nói nhỏ xíu vậy? Có không? Nhiều ít. Sao giàu mà khổ? Rồi bây giờ đó là đẹp không? Có khổ không? Có khổ không? Đẹp thiệt đẹp có khổ không? Sao em đẹp hết trơn vậy? Đẹp có khổ không? Khổ làm sao? Đẹp sướng cho sao khổ? Người ta dòm nhó nhiều cũng khổ, phải không? À, rồi bây giờ thành đạt quá có khổ không? Thành đạt thiệt cao có khổ không? Tại sao kỳ vậy? Sao cái nào cũng khổ trơn vậy? Rồi ai không khổ? Biết tu nó mới bớt hết khổ. Quý vị thấy không? Là tại sao? Sao hỏi hoài không ai trả lời chứ? Quý vị chiêm nghiệm lại thử coi, ai là ít khổ và không có khổ? Cô nói người đi tu, người đi tu có khi mấy thầy mấy cô cũng khổ thôi. Vô hỏi thử coi, tu mà không đúng chánh pháp, tu mà không là tinh tấn, phải không? Thì có khi đó là cũng có than không? Mấy thầy mấy cô lâu lâu có than không? Có, thấy chưa? Đó, thành ra đó, quý vị phải thấy rõ cái vấn đề đó. Là bây giờ nói sâu vô cái vấn đề, dừng lại nhìn kỹ. Nhìn kỹ cái gì? Đức Phật dạy mình nhìn kỹ thân của mình, gọi là niệm thân. Quý vị nào giờ niệm Phật ai cũng biết hết trơn. Quý vị có nghe niệm thân không? Niệm thân chưa có nghe. Ai có nghe rồi giơ tay lên coi. Niệm thân, niệm thân có một cô giơ à. Còn ai có nghe nữa? Niệm thân, ai nghe rồi giơ. Có một người, một trong cái đoàn có một người à. Mời cô đứng lên nói niệm thân là niệm sao. Mời cô lên, cô được nghe đó, niệm thân là niệm sao. À, thưa thầy, có là trong tứ niệm xứ đó có niệm thân, thọ, tâm, pháp đó. Thì niệm thân là một trong cái phương pháp của tứ niệm xứ. Thì niệm thân trên thân và niệm thân trên nội thân và niệm thân trên ngoại thân đó. Đó là thuộc về niệm thân. Cho ông tràng pháo tay lớn coi. Năm nay cô được bao nhiêu cái xuân sanh rồi? Dạ, A Di Đà Phật, con 74. 47 hả? 74. 74. Hằng ngày cô niệm thân được mấy tiếng? Thì con khi nào mà nó khởi lên, ví dụ như cần cái tâm mình khởi thì mình niệm tâm. Nhưng mà cái thân mình lúc đó có những gì thì mình niệm thân. Hoặc là khi mà có những cái phiền não gì thì mình niệm thọ. Thọ, ví dụ cái thọ khổ hay thọ gì đó thì mình niệm. Chứ không có được thường xuyên. Yeah, là không? 74 tuổi mà ở đây Minh Thành hỏi niệm thân một duy nhất. Có một cô giơ tay lên thôi. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng. Quý vị nhớ cái niệm thân này quan trọng lắm. Bởi vì không có niệm thân là quý vị không có thành tựu cái trí huệ về tự thân của mình. Tại sao? Bây giờ nếu như mình biết chuyện Đông, chuyện Tây, chuyện Nam, chuyện Bắc, chuyện trong nước, ngoài nước, thế giới, quốc tế, World Cup, cái gì mình biết hết, mà cái thân của mình không biết thì sao? quý vị thấy thì sao? Đó, chính cái chỗ này là cái chỗ làm cho mình bị phiền não nè. Cái thân mình mà mình không biết thì mình biết những cái ngoài đó, cái biết đó không có cái giá trị bao nhiêu hết á. Rồi cái tâm của mình có biết không? Cái thân là cái có hình tướng, có ký lô, nó có trọng lượng, nó có màu sắc, mà mình còn không có thấy được, không nắm rõ được. Huống nữa cái tâm là cái rất là vi tế, sanh diệt, biến chuyển vô cùng, thì càng khó biết hơn. Cho nên hôm nay mình thành giới thiệu cho quý vị hai chữ thôi. Nào giờ quý vị biết niệm Phật, bữa nay mình thành giới thiệu quý vị niệm thân. Bây giờ cái đầu tiên á là quý vị phải tập. Hồi nãy trước khi mình vô đó là mình có tập thở không? Có nghe mấy thầy kêu mình thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra. Làm cái này dễ không quý vị? Nói nhỏ quá vậy. Dễ hay khó? Ừ. Mình phải thực tập. Thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra. Tại sao phải tập thở? Tại sao? Đem cái tâm trở về thân. Giỏi, cho một chàng pháo tay đi. Cái đó là cái bước đầu tiên Đức Phật dạy cho mình. Tại sao quý vị biết không? Cái hơi thở này đó là cái căn bản của sự sống. Đức Phật gọi là mạng căn. Nếu mà nó tắt thở thì sao? Chết liền. Cho nên cái quan trọng như vậy mà mình không nhớ, mình lại đi nhớ những cái không quan trọng. Nhớ cái chuyện buồn, ai giận ai, ai còn thiếu tiền, ai mượn tiền gì đó. Tối ngày cứ nhớ mấy vật ngoài thân không à, mà không nhớ cái quan trọng ở trong thân. Đó, cái đó là sống trong sự quên lãng, không có trí huệ. Là tại vì sao? Tại vì mình không dừng lại để mình nhìn. Cho nên quý vị thấy bữa nay mình thành mới nói cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của cái chữ thiền ở trong đạo Phật. Chứ không phải chữ thiền đó là thiền tâm. Không phải. Không phải. Là cái sự dừng lại để nhìn chính mình. Mà nếu mình không dừng lại, không nhìn chính mình thì mình không có phát sanh trí huệ. Không có phát sanh trí huệ. Mà đạo Phật là đạo trí huệ, mà mình không có phát sanh trí huệ thì lấy gì mình gọi là mình Phật tử? Cho nên cái bước đầu tiên quan trọng nhất là bước trở về lại cái hơi thở đi. Đem cái tâm của mình trở về cái thân này đi. Tại vì nếu mình không đem cái tâm trở về cái thân, không trở về hơi thở, thì cái tâm mình nó đi du lịch. Có không? Có đi du lịch không? Đó. Thí dụ như nó ở đây thì nó nhớ về Mỹ, mà trở về Mỹ cái nó nhớ về đây. Đó, nó về Sóc Trăng cái nó nhớ ngoài Vũng Tàu, ra Vũng Tàu cái nó nhớ Đà Lạt. Quý vị thấy cái tâm mình không? Thấy cái tâm đó không? Đó. Mà ngồi ăn bún quế thì nó nhớ phở, mà ăn phở thì nó nhớ cơm. Quý vị thấy có vậy không? Là cái tâm mình nó không có chịu an trụ. An trụ tức là ở yên, ở trong cái chỗ của nó không chịu. Mà cái tâm mình nó luôn luôn ở trong cái trạng thái là nó nhảy nhảy lăng tăng lăng tăng lăng tăng lăng tăng lăng tăng vậy đó. Cái tâm dao động, cái tâm của trạo cử, cái tâm phóng tâm. Cho nên cái hơi thở đó quan trọng lắm. Quý vị mà thực tập được cái hơi thở rồi đó, quý vị sẽ thấy những cái điều mầu nhiệm lắm nó xuất hiện. Là tại vì sao? Tại vì thân ở đâu tâm ở đó. Thân đâu tâm đó. Cái người mà sống mà thân ở đâu tâm ở đó đó, người đó có sự chánh niệm và tỉnh thức. Quý vị thấy không? Bây giờ mình đang bước đi lên núi nè, cái đường nó trơn trợt mưa vậy đó, phải không, đá sình vậy đó, mà mình đi đó mà cái tâm mình không có ở đó, mình cái tâm mình không có đặt vô chỗ bước chân mình, nó đặt cái đâu có chỗ khác, thì lúc đó làm sao? Nó trợt. Mà trợt thì sao? Té. Mà té rồi thì sao? Nó trầy. Nó trầy rồi thì sao? Quý vị thấy chưa? Nó đưa tới một dọc nguyên cái hệ quả. Là tại vì thân ở đó mà tâm không có đang ở đó. Cho nên nếu cái tầm quan trọng của cái hơi thở này đó là cái bước ban đầu, mà nếu quý vị thực tập được đó, quý vị sẽ thấy nhiều cái đặc biệt lắm. rất là đặc biệt. Tập cái này được không? Ráng tập cái này được không? Lúc nào giận ai quá cái ôi trời, thở ra đứt hơi chết nè. Được không? Yếu xìu à. Nói lớn lên coi được không? Hít hơi thở mạnh vô, mình thấy nó mệt, đang giận mà hít vô có thấy nó mệt, thở ra có thấy nó cũng hơi mệt, nó khó thở nữa. Mà nghĩ mới cái giận chút mà nó mệt thì lúc chết chắc nó khó thở dữ lắm à. Phải không? Mình quán chiếu cái hơi thở. Tại sao cái hơi thở này bây giờ nó mệt? Tại sao cái hơi thở này bây giờ nó hổn hển? Tại vì nó đang sân, nó đang bực. Quý vị thấy không? Cho nên bây giờ đó, cái bước đầu tiên là quan trọng là quý vị thực tập cái hơi thở. Đừng có để cho cái tâm mình nó đi lang thang. Tâm nó không hình tướng. À, nó ẩn nấp ở tận trong hang sâu á. Người trí mà biết điều phục tâm á, cái tâm điều rồi đó thì mình mới được an lạc. Còn mình không có biết điều phục tâm thì cái tâm mình á, nó sẽ làm cho mình khổ lắm. Cho nên quý vị thực tập được cái hơi thở này, nó đem lại cho mình gì? Sức khỏe. Nó đem lại cho mình cái sự mà bình tĩnh. Nó đem lại cho mình cái sự sáng suốt, minh mẫn. Rồi nó đem lại cho mình gì? Hiện thực. Tức là mình sẽ sống được với cái thật ở trong cái giây phút hiện tại đó. Nếu mình biết thực tập hơi thở. Đó là mới cái thứ nhất thôi. Cái này nó tới 6 cái lận. 6 cái lận. Nó giống như lục tự Di Đà vậy đó. Quý vị phải nhớ 6 cái điều ở trong niệm thân. Niệm hơi thở. Rồi kế đó là niệm gì? Niệm hoài nghi. Đi phải biết mình đang đi. Đứng phải biết mình đang đứng. Ngồi phải biết là tôi đang ngồi. Nằm phải biết là đang nằm. Nếu mà mình không có cái biết đó, không có cái tỉnh đó đó, thì cái tâm mình nó chạy nữa. Quý vị thấy phải gì không? Cái tâm nó có chạy nữa không? Đó, cho nên cái cô đó đó, mấy người đi lên Đà Lạt du lịch đó, đứng ra chụp hình mà đứng mà không biết mình đứng, bị say mê trong cái vụ chụp hình đó, làm dáng mà quý vị biết làm sao, là cái vực thẳm. Rồi làm dáng rồi cười rồi đây kêu chụp rồi khoái chí rồi lùi rồi sao? Lọt xuống luôn. Ghê gớm không quý vị thấy không? Trong một cái chút xíu vui thôi, cái chụp hình chút thôi mà mất mạng. Tại sao vậy? Đứng mà không biết mình đang đứng, mà không biết mình đang đứng ở chỗ nào. Thấy không? Thấy cái sự tu tập mà tỉnh thức của mình á, tỉnh thức là nhận biết mình đang làm cái gì á, nó quan trọng không quý vị? Quan trọng không? Rất là quan trọng. Ví dụ mình đang nói mà mình không biết mình đang nói cái gì là nguy hiểm không? Mà không biết đang nói với ai, người đó là mẹ mình, người đó là cha mình, người đó là chồng mình, là con mình, là ruột rà của mình, là tình nghĩa thâm tình của mình, người đó là thầy mình. Đã nói với ai? Rồi người đó là cái người đang đau khổ cùng cực của người ăn xin, người bệnh hoạn, thì mình phải đối đãi với người ta như thế nào? Thì mình biết mình đang nói với ai, mình biết mình đang tiếp xúc với ai, mình biết mình đang làm cái gì. Thì quý vị thấy cái chuyện nó quan trọng không? Quan trọng không? Mà mình biết được cái này thì trong gia đình có hạnh phúc không? Có không? Có giảm bớt được cái đau khổ không? Có giảm bớt được cái sự mà hiểu lầm với nhau không? Cái này rất quan trọng. Đó là gì? Niệm hoài nghi và hành động. Tức hoài nghi là đi đứng ngồi nằm. Hành động là mình làm cái gì đó. Thì mình khi cái thân mình được sử dụng như thế nào thì mình phải biết là mình đang sử dụng như thế đó. Vậy gọi niệm hoài nghi và niệm hành động. Cái này làm được không? Được không? Sao nói nhỏ xíu vậy? Buồn ngủ chưa? Ừ. Thực tập cái này được không? Niệm hoài nghi và hành động. Đứng phải biết mình đang đứng và biết đứng ở chỗ nào. Ngồi phải biết mình đang ngồi và ngồi ở chỗ nào. Đi phải biết mình đang đi, mà đi ở chỗ nào? Đi ở đất bằng, hay là đi trong nhà tắm trơn trọ, hay là đi ở trên núi, hay là đi ở khe suối, hay là đi ở chỗ bờ vực. Tất cả những chỗ mình phải biết, tỉnh thức nhận biết. Khi mình nói chuyện với chồng con, khi nói chuyện với cha mẹ, khi nói chuyện với những người đang bị tổn thương, khi mình nói chuyện với những người ta rất quý trọng mình, ta đặt hết niềm tin vô mình, mình phải như thế nào? Khi mình nói chuyện với một người sân si, khinh thường mình, mình phải nói chuyện như thế nào? Quý vị thấy không? Mà nếu cái người đó đang sân si mà mình lúc đó mình sân si lại, thì lúc đó nó làm sao? Biết rằng đây này lửa bắt đầu nó chuẩn bị cháy rồi, nghe nó Phật cơ nha. Mà mình biết cái người này đang cầm lửa mà, nó đang cầm lửa rồi, thôi né đi, thế gì thế không? Cho nên cái biết á hay lắm. Mà biết đó là gì? Là tỉnh thức đó, là chánh niệm đó, là giác đó. Còn mình không biết, người ta đang giận mình cũng không biết là đang giận, người ta đang buồn mình cũng không biết là đang buồn, người ta đang khổ mình không biết là đang khổ, người ta khổ kệ người ta, mình không cần để ý gì tới cái cảm giác của người ta hết. Thì quý vị thấy như vậy đó thì sao? Thì sao? Rạn nứt, không có cảm thông, chia rẽ cho tới đổ vỡ. Cho nên á, quý vị nhớ đạo Phật thì chỉ giác ngộ, phải không? Đạo Phật là đạo giác ngộ, mà giác ngộ là gì? Biết. Nhớ cái chữ biết. Phải biết. Hỏi gì? Không biết. Không biết. Hỏi gì? Không biết. Mà làm như hay lắm vậy đó, không biết là vô minh. Phải biết, phát huy cái biết đó đến cùng cực là chánh đẳng giác, là vô thượng giác. Tất cả trong thân của mình nó diễn ra như thế nào mình phải biết, tâm của mình nó như thế nào mình phải biết, ngay cái giờ điểm đó mình phải biết hết, biết rõ, biết từng bộ phận. Một hồi chúng ta sẽ qua tới cái, hay là tới ngày mai qua tới 32 thể trược ở trong thân thể, mình biết từng cái hết, phải biết hết. Quý vị thấy không? Cho nên cái biết này hay gì lắm. Niệm quay nghi và hành động. Nếu mà quý vị, thưa quý vị, nếu mà cho nên mình thành thấy nè, trưởng đoàn nè, mỗi lần qua mình thành thấy đi đó, trang nghiêm lắm. Tức là phải có thiền ở trong cái bước đi đó. Cái người nào mà có cái sự tu tập tỉnh thức chánh niệm đó, thì cái đi, cái đứng ngồi nằm nó khác với người bình thường. Quý vị để ý đi. Mà nó hơi, ta gọi là khác thường, nó là sao? Nó không được bình thường. Nó không được bình thường thì nó có hai nghĩa nha. Cái bình thường, không bình thường của cái sự tích cực này nha. Chứ bình thường cái vụ mà kia là không phải ha. Phải không? Cái người mà có chánh niệm tỉnh thức, mà có nhận biết quan nghi hành động, với người đó không có giống với người bình thường. Nhớ cái chỗ này quan trọng lắm nha. Cái người mà không có tỉnh thức chánh niệm, không có tu tập ở trong cái niệm quan nghi hành động với cái người đó đó, thường thường là buông lung phóng túng, không có chuẩn mực, không có cái phong thái, cái quy nghi, cái nghi dung của người tu. Quý vị thấy không? Mà chính cái quan nghi này nè, nó làm cho mình đẹp, làm cho con người mình, nó cái phẩm chất của mình nó cao thượng lên, tăng lên, cao lên. Quý vị thấy không? Cái dáng ngồi bất tử đó, 2700 năm mà giờ mình lại đó, mình lại. Đây nè, dáng ngồi bất tử. Đó là cái sự tu tập chứ quý vị, đâu có nghĩ dễ nó leo lên ngồi cho ta lại hả? Đâu phải chuyện dễ. Nên Đức Phật phải niệm quan nghi đó. Quý vị biết niệm bao nhiêu không? 4 đại A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Cho nên cái chỗ đi đứng ngồi nằm của Đức Phật đó là đều là mô hô, là phạm, là mẫu, là mực. Cho nên đó là các cái gì mà Bà La Môn tới hỏi Đức Phật, Đức Phật nói Ngài sử dụng cái giường tòa của Phạm Thiên đó, là cái chỗ Ngài ngồi, cái chỗ Ngài nằm đó, là cái chỗ đó là cái giường, cái tòa của vua trời Đế Thích. Tuy là Ngài ngồi trên lá, trên cỏ vậy đó, dưới gốc cây vậy đó, mà cái chỗ đó đó là cái chỗ gì? Giường tòa, mình nói dân gian mình là cái lâm sàn của vua. Ngồi chỗ nào cũng là ngai vàng hết đó. Cho nên hồi đó đó Minh Thành không có hiểu, Minh Thành tưởng đâu là nói rồi, trong kinh nói Đức Phật ngồi trên tòa sư tử đó, thì Minh Thành tưởng đâu là một con sư tử bằng gỗ hay bằng đá hay bằng cẩm thạch hay bằng gì đó, rồi Đức Phật leo lên cái chỗ đó ngồi thì gọi là tòa sư tử. Không phải, Đức Phật ngồi bất cứ cái chỗ nào, vào chỗ đó là cái mỏm đá hay là ở dưới gốc cây hay là bên bờ suối ha, ở trên cọng cỏ, thì cái chỗ đó cũng là tòa sư tử. Tại vì cái ngồi của cái bậc mà thấu suốt biết rõ thường niệm hoài nghi và hành động lúc nào cũng giác tỉnh. Quý vị thấy tu tới đây là quý vị thấy ngon không? Mới có phần nửa của cái niệm thân thôi. Cái niệm thân này mà quý vị làm đủ 6 cái này đó là chứng quả A-la-hán đó, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Cái đó là cái gì? Niệm 32 thể trược. Nếu mà quý vị không có niệm cái này đó, quý vị không biết mình là gì chứ. Quý vị tưởng đâu mình là cái lớp bề ngoài vậy nè, tóc lông móng răng da thịt gân xương bao tử lá lách dạ dày ruột non ruột già, tim gan tỳ phế thận hoành cách mô, nước tiểu, nước mũi, mũ, máu, nước miếng, đàm, dịch, tất cả những cái chất trong cơ thể mình, xương, xương sọ, xương tai, xương chân, xương ống quyển, xương bàn chân, xương sườn, xương mông, tất cả những cái đó là mình phải thấy được hết 32 thể trược. Mình ngồi lại gì, mình quán chiếu ngồi lại, bứt tóc hết để xuống này nè, nhổ hết ba mươi mấy cái răng bỏ ra một đống vậy nè, lột da ra rồi bên trong nó lòi mỡ ra, lòi máu, lòi thịt á, bộ đầu lòng nó lòi ra từng cái để ra tim gan lá lách ruột non ruột già gì phổi gì thận gì, để ra từng cái hết, quán chiếu vậy đó, để mình thấy cái sự thật của thân này nó là như vậy đó, bản tánh của thân này là nó vậy đó, tính chất của thân này là nó vậy đó, nó không có khác tính chất ấy. Mà mỗi ngày phải để một cái thời gian để quán chiếu như vậy đó. Để chi? Mình phá được cái tham chấp về một cái tấm thân trọn vẹn. Thưa Thầy, con đi chùa nhỏ lớn giờ mới này cũng mới nghe lần đầu, ghê quá Thầy ơi. Thầy nói sao ghê quá. Đó thấy chưa? Bữa nay đó mới là có trí huệ rồi đó. Bỏ ra từng cái, để cái tim bên bên này nè, để cái bao tử ra bên này nè, để cái đống ruột ra bên này nè, để cái dạ dày ra bên này, cái lá lách để bên này, cái thận để bên này nè, móc hết ra để từng bộ phận như nè, 32 vật, tìm ở trong đó cái nào là mình. Trong thân này là cái gì? Máu. Trong thân này là cái gì? Đàm. Trong thân này là cái gì? Mũ. Trong thân này là cái gì? Mỡ. Nước miếng, mồ hôi. Ngồi lại quán chiếu, nhìn thấy rõ trong thân này là gì? Một mớ tóc, mớ lông, rồi móng tay móng chân rứt ra hết, để một đống như đó ngồi đó quán chiếu. Rồi da, rồi thịt, rồi gân, rồi xương, bao tử, từng cái, từng bộ phận, thấy rõ hết rồi mà cái nào là mình? Quý vị có nhìn thấy cái tai nạn giao thông không? Về lên trên mạng coi, ngày mai Minh Thành cho coi để quán chiếu. Là cái ông này ông ráng hen cái đường xe rầy xe lửa chạy, đường rầy xe lửa gì mà ông ráng cũng bường qua đó, nó cán một cái văng hai cái chân ông ra. Còn cái khúc ở trên này không, mà ông còn sống, văng hai cái chân ra. Rồi sau đó người ta mới cầm một cái chân gì đem qua, ông kia cầm cái chân để qua vậy đó. Rồi lúc đó là cái nào là mình? Rồi có nhiều chỗ nó văng cái cánh tay, nó văng 7 thước cái cánh tay, cầm cái cánh tay lên như vậy. giống y như mà mình đi ra chợ mình mua thịt heo vậy đó, từng khúc vậy đó, phải quán chiếu như vậy đó mới thấy cái sự thật của cái thân này. Chứ không mình bị một cái lớp á, một cái lớp vô minh, cái si mê nó phủ kín hết, mình nghĩ đây là mình, đây là mình, đó là vô minh. Hãy mình là vô minh. Tôi là bản ngã. Mà cứ vô minh bản ngã này hoài thì mình tu hoài, mình khổ hoài, tại mình không thấy sự thật. Mình có được một chút phước báo thôi à, rồi mình đi vòng cho luân hồi hoài, không có ra nổi. Phải nhìn thấy được, móc hai cái trọng mắt để ra hai cục. Hôm đó mình thành chỉ cho cái chú kia ngồi quán chiếu, mình thành chỉ cái chú đó, chú hết hồn. Bây giờ á, nó dễ lắm. Giờ chú để cái hình lúc chú 20 tuổi ở bên nè, rồi bây giờ cái ông đó là ổng 72 rồi, mình thành để cái hình 72 kế bên này, 27 hay không, cái hình kế bên 72, rồi mình thành hỏi có chụp ít quang cái đầu không, nó dạ có, rồi để luôn cái đầu lâu kế bên, cái tự hình ít quang nó chụp cái đầu sọ để kế bên, rồi ngồi đó nhiêu nó quán đủ rồi, một tấm 72, một tấm 27, rồi tấm chụp ít quang cái đầu lâu đó, rồi để ở đó quán đó mình đó. Có ở đây có ai chụp ít quang không? Có không? Có ai chụp phổi hay là chụp xương sườn xương sống gì không? Có không? Lấy mấy cái tấm đó để trước mặt quán đó mình á. Để quán. Nhìn lại coi đó là chính, là chính mình đó. Cái mà mình cho là tôi nè, là ta nè, là mình, là nó là như vậy đó. Cái đầu sọ, cái đầu lâu, và cái bộ xương sườn đó. Nhìn kỹ vô đó, mở cái con mắt trí huệ ra, đừng có vô minh nữa, đừng có si mê nữa, đừng có nhận lầm mấy chục kg này là mình nữa. Thì khi mà mình mở được cái trí huệ ra rồi, thì quý vị biết nó bớt khổ nhiều lắm lắm lắm lắm. Có một bài kinh ở trong Tương Ưng Bộ, Đức Phật nói cái thân năm uẩn này là gánh nặng. Gánh nặng là cái thân này nè. Tại mình chấp vào năm thủ uẩn này đó, sắc và tâm này nè, mình bám chặt vô cái chỗ cái mấu chốt của nó là cái chữ thủ, tức là mình bám chặt cho mình nó, đây là tôi, đây là mình, đây là ta. Mà chính cái mà cái ý niệm nắm chặt vô đó đó, cái ý niệm đó nó làm cho mình đau khổ vô cùng luôn. Ý niệm đó đó, có không quý vị? Có không? Có không? Lâu lâu có bị chạm tự ái không? Có bị chạm cái tôi, cái nị, cái ngọ không? Có không? Có biết cái vụ nị nị ngọ ngọ không? Phải không? Đó là tại vì trong sâu thẳm nhận thức của mình cho rằng đây là mình, mà mình không biết đây là sắc pháp của tứ đại thôi. Đó, bây giờ mình bước vào, mình quán chiếu về tứ đại. Đây, cái chỗ này quan trọng đây. Quán chiếu về tứ đại. Mình á, cho rằng cái thân này là mình á, tức là vô minh. Mà mình thấy rõ nó là tứ đại đó, thì lúc đó là mới có trí huệ. Bây giờ tứ đại như thế nào? Mình nói tứ đại, chứ thật ra đó là mình nói theo kinh thôi. Mình nói tứ đại giai không, năm uẩn rồi không có hết. Là mình nói theo trong kinh. Chứ còn mình không có thấy vậy. Mà mình muốn mình thấy vậy phải sao? Là mình phải nhìn lại hoài, nhìn lại bằng trí huệ mình mới thấy. Bây giờ mình thành hỏi quý vị, chứ hồi nãy quý vị mới vừa tới đó, cái tự nhiên bưng cho người chén đó là cái gì vậy? Chén đó chén gì? Chén gì? Chén gì? Có cô nói trà gừng. Rồi cái ly đó là ly gì vậy? Ly gì? Sữa đậu nành hả? Trật. Trật. Cho nói lại, ai nói trúng có thưởng liền nè, thưởng thêm chén trà nữa. Quý vị biết cái gì không? Đúng rồi đó, cho chàng phát tay đi. Cô đó có nói đất nước hết trơn à, đất nước không mà giàu cho cái đó là cái nước gì thì nó cũng là nước thôi, tức là thủy đại. Thí dụ như nước chanh, nước cam, nước dừa, nước mía, cà phê, sữa, cà phê, đá, cái gì phê gì đó, nước gì không biết. Mà tất cả rồi đó, thủy đại là nước. quý vị đồng ý cái chỗ này không? Đồng ý chỗ này không? Vì mà mốt chỗ uống nước lạnh thôi, thấy không? Tại vì cái nước nào nó cũng là nước thôi ha. Tại sao mà cái nước kia thì mình thấy ly cà phê sữa, con mắt mình sáng, mà thụ trộn ngon, phải không? Mà mình thấy đưa cái nước bình thường không có gì trơn, cái mình thấy sao mình không hấp dẫn, là tại có cái gì trong đó? Cái tham ái mình dính mắc trong đó đó, mình dính mắc với cái ly cà phê sữa đá đó. Mà cái người nào mà ghiền cà phê sữa mà một hai bữa không có là khó chịu đó nha. Thế nào trong đây cũng có một hai người nói đại, ai trúng đại trúng nha. Quý vị thấy không? Mình dính mắt vô cái loại nước đó, cái cảm thọ của mình, cái cảm giác của mình, nó thích cái đó, nó thích cái cảm giác đó đó. Là cái tham của mình nó dính vô trong đó đó, cái thủ của mình, cái chấp mình nó dính vô trong đó. Bây giờ trở lại vấn đề đi. Tất cả loại nước gì mình cũng biết đó là thủy đại nước thôi. Rồi bây giờ hồi nãy quý vị ăn cái gì? Bún gì? Bún gì? Bún bì chả hả? Chà ngon ta. Nãy mình thành ăn cháo trắng, mình thành không biết. Vậy hả? Rồi trưa này ở Bú Liên ăn cái gì? Ăn cái gì chùa Bú Liên á? Ăn chả tăng mà chưa ăn cái gì? Canh chua hả? Rồi gì nữa? Cái gì? Quên trơn rồi. Cái gì? Bánh hỏi. Rồi gì nữa? Nhiều món lắm hả? Trật lất. Trật lất. Quý vị ăn đất. Địa đại. Tất cả những cái thứ đó là nó tự trong đất nó mọc lên. Nó thuộc về địa đại. Bằng con mắt trí huệ phải quán chiếu như vậy đó, mình mới phá được cái tham ái của mình dính mắt. Quý vị thấy sâu sắc không? Có phải tất cả cái đó đều mọc từ đất lên không? Mà mình quên cái đó rồi mình chỉ thấy cái tên này thôi, cái món này thôi nè. Quý vị thấy không? Thấy chưa? Quý vị phải nhớ rồi, ôi, bây giờ trái nho này, chôm chôm này, nhãn này, sầu riêng này, măng cụt này, tất cả ở bản về hay kiếm măng cụt. Không biết có măng cụt. Mấy con ngày mai có măng cụt không? Thấy không? Mà tất cả mấy cái loại cái trái đó là phải biết rằng đều từ nơi đất. Đó là có trí huệ đó. Còn mình cứ chạy thôi, ô, cái trái này ngon à, cái trái này nè. Trái này, trái này, trái này, à, cứ kiếm cái trái này nha, này nọ kia ha. Quý vị thấy chưa? Bị dính vô đó, tham chấp vô đó. Phải không? Quý vị thấy chưa? Có gì ăn nấy, mình cũng biết vậy, ngon, mình cũng biết ngon ngọt, mình cũng biết ngọt chứ. Bổ béo bụi mình biết hết á. Nhưng mà có duyên, có cái duyên, tùy duyên, có cái gì ăn nấy vậy đó, quan hỷ vui. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi đến chùa đó mà hỏi chùa đó dạy tu gì không có nhớ, mà hỏi chùa đó cho ăn gì, trời ơi, chùa bánh xèo. Hỏi chùa gì chùa bánh canh. Hỏi chùa gì đây này, chùa cơm cháy. Mà hỏi dạy pháp gì vậy? Đâu có nhớ đâu, không nhớ. Chùa đó dạy pháp gì đâu, không có nhớ. Nhưng mà cái chùa đó bánh xèo ngon lắm. Chùa bún riêu. Vậy thấy chưa? Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mình dễ bị chết đó nè. Mình sống với cái thường tình, mà mình không sống với cái trí tuệ của Đức Phật truyền trao. Thấy cái này nó sâu sắc không? Tất cả những cái thứ đó đều đất hết rồi. Phán cho nó một câu thôi, tự nhiên cái tâm phân biệt của mình nó giảm xuống liền. Nó trầm lắng xuống liền. Có gì thấy không? Bây giờ nó nhẹ ở ngoài thôi, bây giờ nói trong thân cái này quan trọng lắm nè. Nói trong thân. Trong thân mà quý vị không thấy được đất nước gió lửa đó, là quý vị thấy tôi không á, là quý vị khổ đau lắm. Quý vị biết ở trong thân mình cái gì nó thuộc về lửa không? Cái gì nó thuộc về lửa? Cái gì nó thuộc về lửa? Quý vị có thấy giờ này ở đây nó hơi ấm ấm không? Có không? Có thấy ấm ấm chỗ này không? Có không? Mà quý vị ăn đồ ăn vô đó làm sao nó tiêu được nếu mà nó không có cái nhiệt độ đó. Nó làm cho tiêu quá. cái nhiệt độ trong cơ thể của mình, cái hơi ấm, cái nhiệt độ. Rồi cái lúc mà quý vị thấy mà ai mà làm cái gì mình tức lên là lúc đó quý vị thấy là sao? Nó có phần phần không? Có không? Nó có phần phần tự nhiên nó hực hực lên, nó giống như là lửa nó hực lên vậy đó. Nó nóng nóng cái chỗ mặt này, cái chữ như hai cái gò má nó hồng lên đẹp lắm. Nó hồng lên hai bên này. Con mắt nó lờ ra, nó đỏ lên hết. Cái lỗ tai nó lụng bùng lên hết. Rồi quý vị biết lúc đó là cái gì không? Cái gì? Cái gì? Quả đại nó đang hưng thạnh. Thấy không? Rồi quý vị ngồi, quý vị nghe cái hơi thở nãy, quý vị biết là phong đại nó đang vận hành. Thấy không? Quý vị ngồi mà quý vị thấy ở cái trong này toàn là đất nước gió lửa không hả? Lúc nào mình nhìn mình thấy bốn khía cạnh. Ở mình nhìn thấy trên một hồi sao tự nhiên cái chân mới ngọn chút sao bây giờ nó tê quá rồi nó châm giống như kim châm vậy. Khổ với cái thân tứ đại này quá, cái này địa đại nè. Phải không? Nhìn thấy rồi mình thấy đó là trí huệ đó. Đó là trí huệ đó. Mà có khi nào mình nói với mình vậy không? Hay là tòa mình nói mình không à? Chứ mình có thấy đất nước gió lửa không? Có không? Cái phòng nhỏ nhỏ phía trước đó, đó là để làm gì vậy? Cái phòng nhỏ nhỏ phía trước đó. Quý vị biết cái đó để làm gì không? Có nhiều cô hả họng ra không biết hỏi gì nữa. Cái phòng nhẹ và khỏe đó. Mà nếu quý vị leo lên xe, quý vị ngồi tự với Sài Gòn lên đây 5 tiếng mà ông tài xế không cho quý vị dừng lại, thì quý vị có dễ chịu không? Có dễ chịu không? Có không? Cái đó là cái gì? Không biết. Thì cái đó là thủy đại. Mình mượn vô rồi mình đem mình rã ra. Cái đó là quán chiếu của trí huệ đó. Thủy đại, nước. Thấy không? Rồi cái hơi thở cũng vậy. Phong đại, vậy. Mượn vô trả ra. Hai chữ thôi, mượn trả. Lúc nào cũng phải nhớ hết á. Mình thường quán chiếu như vậy là mình thấy trong cơ thể mình nè, 70kg nè nè, là cái gì? Địa đại là đất nè. À, rồi uống nước, vô nước ở ngoài, rồi nước ở trong. Phải không? Rồi lâu lâu cái ai nói gì đó hay có cảnh gì, lúc đó nước mắt nó chảy ra, phải không? Có không? Đó. Thường thường nhìn lại để thấy đây là tứ đại, không phải mình. Tứ đại nó kết hợp. Không phải mình. Tứ đại kết hợp. Nổi không ta? Cái này nổi không? Nói lớn lớn lên nghe coi. Nổi không? Quán cái này nổi không? Nhớ cái này được không? Rồi nó nhỏ xíu rồi xuống rồi giảm ra xuống. Nổi không? Nổi không? Mỗi lần ăn vô rồi biết cái này là ăn từ đất, nhớ không? Nổi không? Mỗi lần uống vô biết cái này là nước nè. Mỗi lần thở hơi thở là biết cái này gió nè, phong đại nè, phải không? À, mỗi lần bận áo ấm rồi vô phải uống nước nóng rồi vô, phải không? À, phải biết rồi ánh nắng mặt trời này kia nọ, thấy không? Quả đại, phải không? Nhìn thường thường lại tứ đại quán chiếu để từ từ gì mình xóa đi cái nhìn sai lầm về thân của mình, cho rằng đây là mình mà mình không thấy thực chất của nó là tứ đại. Nếu mà mình thấy được tứ đại đó mà mình tách cái mà nhìn cho rằng thân mình đó, là lúc đó bắt đầu quý vị phát sanh cái trí huệ. Mà thí dụ như một ngày mà quý vị nhớ được 3-4 tiếng hồ, ô cái này là tứ đại nè, không phải mình nè, nhớ được 3-4 tiếng thôi, thì 3-4 tiếng đó là quý vị đang giác ngộ đó. Quý vị 3-4 tiếng đó là quý vị siêu phàm, là quý vị vượt qua cái phàm tình của bình thường. Mà tới cái lúc nào đó mà luôn nguyên một ngày quý vị toàn thấy tứ đại không phải mình, thì lúc đó quý vị nhập thánh trong một ngày đó, đó là vào thánh quả. Thấy nó sâu sắc không? Diệu tịnh làm này được không? Ngày tập 4 tiếng thôi, từ từ nâng lên 6 tiếng. Thấy chưa? Tập từ từ chứ, phải tập mới được chứ. Minh Thành biết ở Mỹ giỏi lắm, Minh Thành qua rồi giỏi lắm, làm được những việc khó làm. Phải không? Nhất chi là ở Mỹ giỏi không? Cho anh chàng pháo tài lớn lên coi. Sẽ làm được những cái điều khó làm, rất giỏi. Ở Mỹ giỏi, cái người, có người ngồi Canada ở đây ngồi hỏi bộ Canada con không giỏi, sao Canada cũng giỏi luôn, mà Việt Nam cũng giỏi. Mà nếu mà mình muốn giỏi thì mình giỏi, muốn giỏi là mình giỏi à. Mà cái muốn đó là quan trọng đó. Từ cái muốn đó đó mình mới nỗ lực cố gắng à, rồi mình mới gì, mình để tâm vô và mình tìm những cái cách thức nào để cho mình hoàn thành một cách tuyệt vời nhất. Đó Đức Phật gọi là tứ như ý túc, bốn cái điều mà làm cho mình á được toại nguyện, được mãn nguyện, được như ý. Quý vị hay cầu nguyện là dạng sự như ý phải không? Thường thường hay cầu nguyện cái đó phải không? À, như ý, mà như ý là bốn cái này nè: muốn, nỗ lực, để tâm, tìm cách nào tốt nhất để hoàn thành. Bốn cái đó là chìa khóa vàng để thành công đó. Chúc cho quý vị cái chuyến đi này thành công, an lạc, tinh tấn, trí huệ sáng suốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.